Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1304, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp Tấn Thăng Lăng Hoàn Chí Bảo, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh chuẩn bị truyền cho Võ Đế chính là Huyền Quy Tĩnh Thai Diệu Hóa Quyết. Bản này đặc thù pháp môn cần huyền quy hoặc là nắm giữ huyền quy huyết mạch yêu tinh. Cùng thoát thai thảo, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Đã có thể kéo dài tuổi thọ, tự nhiên có lấy gia tốc khôi phục thương thế hiệu quả. Điểm ấy Khổ Vương Triệu Nguyên Thanh thì tràn đầy cảm thụ. Nguyên bản Khổ Vương Triệu Nguyên Thanh thân mắc ám tật, kết quả tại vận chuyển huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết về sau. Ám tật đã tốt hơn nửa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là nắm giữ nồng đậm cấp huyền quy huyết mạch quy loại yêu tinh. Nếu như là huyền quy, an dưỡng hiệu quả tự nhiên càng tốt, còn đạt tới mức nào, cái kia liền không nói được rồi. Đương nhiên, hiệu quả tuy tốt, nhưng chưa chắc Võ Đế thì sẽ tu luyện. Dù sao một khi vận chuyển huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết đến khi đó, Võ Đế đem lại không còn sức đánh trả. Đơn giản tới nói, cũng là tín nhiệm, ngoài ý liệu là, tại Lý Trường Sinh giản lược nói tóm tắt kể xong huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết hiệu quả cùng chú ý hạng mục về sau. Võ Đế không chút suy nghĩ thì đáp ứng xuống. Tại Võ Đế xem ra, Lý Trường Sinh cứu qua hắn mệnh, là có thể phân loại làm người có thể tin được, nếu không Lý Trường Sinh lúc ấy hoàn toàn không cần thiết cứu hắn. Lý huynh đệ, ngươi không chỉ có cứu mạng ta, cứu ta trên đường lại hư hại hai kiện chân quý dị bảo. Hiện tại lại không trả giá đưa một phần đỉnh cấp pháp môn. Lý huynh đệ hai kiện dị bảo bởi vì cứu ta mà hủy. Lão ca trong lòng ta thực sự băn khoăn. Này ba kiện sự vật có lẽ có thể để bù đắp một hai. Tuyệt đối không nên từ chối. Võ Đế tự nhiên không có khả năng trắng chiếm Lý Trường Sinh tiện nghi. Huống chi hắn nội tình thâm hậu, xuất thủ tự nhiên hào phóng vô cùng. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Lý Trường Sinh không có chối từ. Tiếp nhận cái này ba cái lớn nhỏ không đều hộp. Trước tiên, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi mở ra nhỏ nhất hộp. Trong cái hộp này lơ lửng một khỏa thủy lam sắc trạch bảo châu. Tản ra mãnh liệt thủy thuộc tính năng lượng ba động, từ khi Võ Đế móc ra chứa đựng bảo châu hộp về sau. Lý Trường Sinh trong thức hải Cửu Thiên Thanh Khí Tháp thì rõ ràng rung động bắt đầu chuyển động. Rất hiển nhiên, viên này bảo châu màu xanh nước biển là Cửu Thiên Thanh Khí Tháp rơi mất một bộ phận. Quảng cáo. Tại Lý Trường Sinh lấy ra hiện ra ảm đạm Cửu Thiên Thanh Khí Tháp thời điểm. Giữa hai bên rõ ràng phát sinh liên hệ, thủy thuộc tính bảo châu tự động hóa thành một đạo lưu quang. Rơi vào Cửu Thiên Thanh Khí Tháp trong đó một tầng, khiến người ta bất ngờ chính là, tại thủy thuộc tính bảo châu quy vị về sau, nguyên bản hiện ra ảm đạm Cửu Thiên Thanh Khí Tháp hiển lộ tài năng. Nhất là phía dưới cùng 5 tầng. Đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ năm viên bảo châu lẫn nhau vạch nối liền cùng nhau. Hình thành ngũ hành tương sinh dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp uy thế tăng nhiều. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu Cửu Thiên Thanh Khí Tháp điểm sáng bỗng nhiên sáng rõ. Sau cùng tại Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới, đột phá tử phủ kỳ chân cấp, trở thành lang hoàn chí bảo cấp dị bảo. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là coi như tề tụ 10 viên bảo châu. Cửu Thiên Thanh Khí Tháp chỉ sợ cũng thì bên trong hạ phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Bây giờ nhìn đến loại này dấu hiệu, hắn trực tiếp đẩy ngã trước kia suy đoán. Từ trước mắt dấu hiệu đến xem, hoàn chỉnh Cửu Thiên Thanh Khí Tháp rất có thể đạt tới thượng phẩm thậm chí cực phẩm lang hoàn chí bảo. Võ Đế nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi cảm khái một câu. Thượng cổ tinh đế Cửu Thiên Thanh Khí Tháp quả thật là danh bất hư truyền. Tô đại ca, ngươi có Cửu Thiên Thanh Khí Tháp tư liệu sao? Ta tại một bản cổ tịch phía trên nhìn qua, nhưng cũng liền mịt mờ mấy câu. Không có tài liệu cụ thể, chỉ biết là tại thiên địa tranh bá thời điểm. Theo thượng cổ tinh đế vẫn lạc, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp liền không biết tung tích. Võ Đế dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá nhân hoàng chắc hẳn rõ ràng. Dù sao hắn là thời đại kia người, Tốt a, Lý Trường Sinh cũng không có cùng Nhân Hoàng tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Bây giờ song phương thuộc về không chết không thôi tử địch. Hầu như không tồn tại khả năng hòa đàm. Đến tại Cửu Thiên Thanh Khí Tháp tư liệu, chỉ cần thu hoạch được thượng cổ tinh đế truyền thừa, hết thảy liền sẽ sáng tỏ. Đợi đến yêu sủng nhóm đều khôi phục về sau, Lý Trường Sinh liền sẽ lần nữa tiến về tinh cung nếm thử. Lúc này, Lý Trường Sinh mở ra cái thứ hai hộp, lần này là một cái kim sắc kết tinh thể, tản ra nồng đậm quy tắc chi lực, quan trọng không có mảy may tạp chí, kim chi quy tắc kết tinh. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, thứ này đối với hắn đồng dạng có tác dụng lớn. Tuy nhiên Ngả Hy, A Ngốc đã tiến giai yêu đế cấp, nhưng kỳ thật ba đầu cự long đồng dạng phù hợp yêu cầu. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh trong tay Cửu Thiên Thanh Khí đã sử dụng hết. Lấy ba đầu cự long bây giờ tu luyện tốc độ, chỉ sợ muốn mấy cái nguyệt mới có thể nếm thử đột phá. Tại cất kỹ kim chi quy tắc kết tinh về sau, Lý Trường Sinh mở ra cái thứ ba hộp, lần này là một cái hình sợi dài hộp, chừng dài 2-3 thước độ. Tại đánh mở hộp đắp về sau, bên trong yên tĩnh nằm một cái nhánh cây, phía trên dán vào đại lượng phù lục. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh đã cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Không gian dương liễu cây thân cành, hơi trầm ngâm một chút, Lý Trường Sinh rốt cục nhận ra được. Lý Trường Sinh trước kia từng chiếm được một cái không gian dương liễu cây thân cành. Cuối cùng dùng nó thành công chữa trị không gian kim cầu. Không nghĩ tới tại không gian kim cầu tổn hại về sau, võ đế đưa hắn một cái làm bổ khuyết. Chỉ là, cùng vì không gian dương liễu cây thân cành, chênh lệch cũng là so sánh rõ ràng. Bởi vì theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cái này một cái thân cành tản ra năng lượng ba động đã tiếp cận lang hoàn chí bảo cấp. Dù là không phải không gian dương liễu cây trụ cột, tối thiểu nhất cũng là chủ yếu chi nhánh. Quảng cáo, võ đế coi là Lý Trường Sinh bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Vội vàng ở một bên nói ra, căn này không gian dương liễu cây đã bị ta phong ấn. Kỳ thật nó chân thực chiều dài chừng hơn 80 mét. Đây quả thật là một món lễ lớn, có nó ta liền có thể luyện chế lại một lần một kiện không gian dị bảo. Lý Trường Sinh như nhặt được chí bảo, tâm lý bắt đầu mơ màng, dùng như thế nào mới có thể đem căn này không gian dương liễu nhánh cây làm hiệu quả sử dụng tốt nhất. Đến mức luyện chế lại một lần không gian kim cầu, chủ yếu vẫn là lấy tài liệu tính chất làm chủ, dù sao trừ không gian dương liễu nhánh cây làm bên ngoài. Còn cần tài liệu khác, Lý Trường Sinh không khỏi nghĩ tới tổn hại huyền hoàng sắc ấn chương. Nếu như đưa nó cùng không gian dương liễu nhánh cây làm cùng một chỗ luyện chế lời nói, cũng không thông báo có hiệu quả như thế nào. Tại cất kỹ ba kiện bảo vật về sau, Lý Trường Sinh có thể nói là tương đương hài lòng. Lần này cứu vãn võ đế, thu hoạch chi phong phú khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có thu được võ đế hữu nghị, cùng đối thực lực của mình cũng có rõ ràng nhận biết. Càng là thu được rất nhiều thực chất tính chỗ tốt, vô tướng vương không gian giới chỉ, phá nát phượng hoàng trứng, huyền hoàng sắc ấn chương, lại thêm võ đế tặng cho ba kiện bảo vật, thu hoạch to lớn cũng liền có thể nghĩ. Đến mức cái gọi là nỗ lực, ngoại trừ bốc lên điểm mạo hiểm bên ngoài, cũng liền tổn thất linh bảo đèn đồng cùng không gian kim cầu. Cái trước Lý Trường Sinh còn có thể lại luyện chế một chiếc. Yêu sủng càng là không một tổn thất, không có hao phí bao nhiêu thời gian. Tại triệt để lĩnh ngộ hết huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết pháp môn về sau, võ đế tiến vào huyền quy thi thể thể nội, bắt đầu lâm vào thâm trầm trong giấc ngủ. Lý Trường Sinh ở một bên tự mình thủ hộ, hắn vẫy vẫy tay, đem Cách Liệt Địch gọi vào trước mặt. Cách Liệt Địch, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, triệt để nhổ U Dạ Chi Thần tại Nhã Tư Thành bang bên trong giáo hội. Phàm là U Dạ Chi Thần giáo chủ, tế tự, thánh vũ sĩ, khổ hành tăng các loại, hết thảy giết chết bất luận tội, đồng thời nghiêm cấm tế tự U Dạ Chi Thần. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí, cách chương.